Chuyến đi này cũng có một điểm lạ. Tôi đã được bồi dưỡng một tổ ong ngay ở chỗ nằm ếm trước khi khởi hành. Khi mặt trời đã lên đến một con sào, thì ông cao gầy mới hối hả giục mọi người theo ông đi ra thuyền. Xa xa ở một dụng bãi, một con thuyền to chứa cánh buồm nâu tươi, nhọn ngoắt, đang nhấp nhô, lắc lư như đầu một chiếc bút lông đang viết lên trên nền trời xanh lam. Con thuyền buồm duy nhất nhấp nhô một mình trong bến vắng. Đoàn người lần lượt lên thuyền. Hơi ngạc nhiên, tôi ghé hỏi ông cao gầy. Thuyền có mấy không vậy ông? Ông cười nhẹ rồi lườm tôi, xong cũng nói nhỏ. Tình báo mà phải hỏi. Tôi quay lại nhìn ông. Mí mắt trái của tôi cũng hơi động đậy. Ông này là ai mà đã biết về tôi? Tôi cũng hiểu luôn, ông này đã đánh giá sai lầm về tôi. Ông tưởng tôi đã biết, nhưng thật sự tôi chưa hề biết gì cả. Nếu có chăng chỉ là một chút phản xạ tức thời. Qua cách ông nói và lườm tôi đã hiểu là thuyền có máy. Nếu ông bình thường thì tôi phải hỏi người khác hay người chủ tàu. Mặt trời như một bóng đèn phát cực mạnh, thỉnh thoảng lại ló mặt ra nhòm sau những tảng bông gòn lổn nhổn hỗn độn. Đoàn người lần lượt chui xuống hầm thuyền, mỗi người mỗi gia đình tùy theo tìm một chỗ cho mình. Một tiếng khàn khàn dõng dạc phía mũi thuyền. Hãy căng buồm lên, tiến! Đã biết nhược điểm của mình, ngay những giờ đầu phải quan sát cảnh vật được chút nào hay chút ấy, vì sóng lùng của sông nước sẽ đè tôi nằm bẹp. Nghĩ thế, tôi bò ra sát chiếc cửa sổ con ở mé thuyền. Một đôi chim hải âu trắng toát từ phía bên kia bờ xoải cánh đến đậu ngay trên chiếc đầu cột buồm, kêu én ác như chào như tiễn biệt con thuyền diễn xứ. Buồm căng gió, con thuyền tiến dần rồi rẽ nước chui về phía trước. Tiếng bì mịch của sóng nước vỗ vào mạn thuyền nghe mơ hồ như dư âm của bạc thuyền trăng vương vãi vào gió mặn. Thuyền trôi lớn em trong sương mờ, gió kia con thuyền dịu theo ánh trăng, mơ xa làn sóng mênh. Thuyền lướt theo gió chừng nửa giờ, thì bỗng một tiếng phì dài nghe như tiếng xì hơi của xe lửa thống nhất, làm cho nhiều người đều ngẩng đầu ngơ ngác. Có tiếng nói nhỏ phía cuối thuyền rót vào trong gió. Cái gió kìa! Tôi thò đầu, ngoái hẳn ra ngoài. Phía bên kia chừng hơn 100 mét, hai đuôi cáp voi to như hai chiếc quạt cháy khổng lồ màu trắng xám dựng ngược đang chìm dần xuống mặt nước. Những tiếng phì phì phun ra những luồng hơi nước trắng xóa trên sóng nước. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nhìn thấy cảnh này. Có một cụ già giọng khào khào. Đó là niềm may à. Tiếng phì phì cứ đeo đẳng, hình như mấy con cá voi đang nô đùa đuổi nhau theo con thuyền. Bóng ông cao gầy từ sàn trên đi xuống. Nhiều người đều hướng mắt về ông. Có lẽ ông thấy sự băn khoăn của mọi người. Ông nói, đàn con cá voi con, thuyền đã ra cửa biển rồi. Đột nhiên có hai phát súng từ phía xa réo lên làm xanh mắt mọi người. Ông cao gầy chạy vội lên sàn đóng cửa. Tôi liếc nhanh phía bên ngoài, một chiếc cano từ góc xa bên kia đang chĩa mũi tiến về phía con thuyền. Nhiều tiếng quát tháo ở sàn trên. Bỏ lưới ra, kéo càng càng ra rồi hạ lưới xuống. Chiếc cano đã đến gần, chỉ còn khoảng gần 200 mét, mặt ai cũng trắng bạch ra, Tôi chuẩn bị tư thế làm lại như chuyến trước. Ở đây chỉ cách bờ hơn 100 mét. Chiếc cano chỉ còn chừng 20-30 mét. Tôi đã trông rõ 7-8 tên công an biên phòng đeo súng ống lố nhố. Giữa cái giây phút ranh giới tù đầy và tự do này, thì phía xa bên kia bờ sông có một chiếc thuyền đang lao vút ra phía cửa biển. Mấy tên trên chiếc cano chỉ trỏ về phía chiếc thuyền lạ, rồi chúng quay mũi cano về phía chiếc thuyền lạ phía xa. Khi chiếc cano quay mũi thì chỉ cách thuyền buồm của chúng tôi chừng hơn 10 mét. Tôi đã nhìn rõ 2 ngôi sao trên một vệt vàng của một tên mặt bèn bẹt như lưỡi xẻng xúc phân heo. Hẳn chúng đã nhìn rõ chiếc thuyền buồm đánh cá. Nếu có thời gian thì chúng cũng lên quạnh quẹ hỏi giấy tờ để moi tí chút cà phê thuốc lá. Nhưng lại có cô thuyền đang dùng dục chạy máy ra khơi, chúng phải bỏ cái bóng để bắt cái mồi. Tiểu chuyện thì cả chiếc thuyền buồm phải cúi đầu tạ ơn chiếc thuyền lạ cứu tình. Tôi vẫn tin đời là kỳ diệu. Khi chiếc cano chạy xa chừng hơn 100 mét, thì những giọng quát tháo hò hét lẫn lộn luồn vào trong gió lộng. Căng buồm theo gió, kéo cạn và lưới lên. Ông cao gầy lại mò xuống sàn dưới. Lần này ông đến gần khu giữa, cúi xuống nhấc một cánh cửa mở ra. Ông thò đầu xuống hô to: mở máy lên. Con thuyền như rùng mình, rùng dùng dục tiến ra khơi. Thật là nhịp nhàng kết hợp giữa nghệ thuật, nỗ lực của con người với sự giúp đỡ thần bí của đất trời. Tôi chợt thấy nếu vì lý do gì bị chết mấy như lần trước thì cánh buồm vẫn chậm chạp đưa thuyền đến bến. Một ý nghĩ phản phất: con thuyền này thân với thằng Lợi, biết đâu chả có ý kiến của nó cho chuyện cánh buồm này. Gió biển khơi càng lộng, buồm càng căng phòng ôm gió mặn. Tiếng máy rù rì lẫn vào sóng nước như một bản cộng hưởng giữa khoa học và thiên nhiên, giữa cánh buồm và công suất của máy. Con thuyền sẽ sống đi vùng vùng. Mấy người ở sàn trên chuyện trò bàn tán đã rắc lọt qua những kẽ hở xuống dưới hầm. Chẳng một tàu công an nào đuổi kịp chiếc thuyền này. Phần vì đã tạm yên lòng, phần vì các bạc thần sống đã bắt đầu hành tôi. Người tôi nôn nao, chẳng cần biết nước trời ra sao nữa. Tôi nằm vật vào một góc thuyền mê man. Đã chuẩn bị sẵn nên tôi không dám ăn uống hàng giờ trước khi lên thuyền. 2 chiếc túi giấy luôn để sẵn trong tay nải. Thế mà tôi vẫn nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng vào túi giấy hết. Tôi chẳng còn ý niệm về giờ giấc ngày và đêm. Tôi nằm liệm đi chẳng biết là bao lâu. Mở mắt ra, người nằm mà cứ lắc lư như đưa võng. Tiếng gió, tiếng sóng và tiếng mấy thuyền rì rì, chả hiểu con thuyền đã đi được bao lâu. Đã có những bài học từ những lần say sóng trước, tôi lục tay nải lấy hộp sữa đặt. Tôi múc một ít sữa để lấy lại sức. Sàn thuyền nằm la liệt đầy người. Tôi múc thêm tí sữa nữa, quấn gọn chiếc tay nải, rồi tôi mò lên sàn trên. Bầu trời đêm tím ngắt như hoa sim đầu mùa thu. Đồng hồ chỉ hơn 2 giờ. Gió biển lạnh thốc vào mặt, làm tôi tỉnh ra hơn. Buộc chặt chiếc tay nải vào người, tôi trèo hẳn lên sàn thuyền. Sóng bạc đầu trắng xóa. Đột nhiên, một đàn cá đen xì to như những con trâu mộng cứ nhào lộn đuổi theo con thuyền. Một cảm giác huyền bí lạnh xương sống xâm chiếm hồn tôi. Tôi tưởng như những con quỷ biển đang đuổi theo để bắt, để nuốt những sinh mạng trong con thuyền nhỏ bé giữa đại dương bao la bí hiểm. Hàng chục con vật lộn trên những lớp sóng bạc đầu gần đuổi kịp con thuyền. Có một con đen trũi to như con voi ma mút nhào tới sát đuôi con thuyền kêu én ép hồng hộc, kéo dài như còi tàu hỏa, nghe như tiếng rú gào của quỷ biển đòi nộp mạng. Một luồng gió lạnh rót vào xương sống làm cho người tôi nổi gai ốc. Thật lạ lùng, cảm giác của tôi giống như đã có trong chuyến đi thuyền thằng Lợi gần 2 năm trước. Tôi đinh ninh tất cả những sinh mạng trong con thuyền đã đến giờ phút chôn vùi trong lòng đại dương huyền bí này. Cảm giác tâm lý của con người cũng kỳ diệu. cũng những con cá này. Nhìn chúng trong các bể nuôi cá, ở những hồ bơi trong thành phố, chúng như những món hàng ngộ nghĩnh hiền lành để ta đùa vui chiêm ngưỡng. Nhưng trong lúc này, tôi thấy chúng quyền bí, có nhiều quyền lực linh thiêng làm chúng ta chết và sống. Tôi vẫn coi thường sự nguy hiểm, coi cái chết là quà, vì có còn biết gì nữa đâu mà sợ. Thế mà tôi lại lạnh xương sống, nổi da gà trong lúc này. Trong ánh sáng mập mờ của biển khơi, của trời rộng, rõ ràng tôi nhìn thấy một con chim đứng co ro trên cái chạn ngang đầu cột buồm. Có phải con chim không? Tôi không tin ở mắt mình. Chung quanh chỉ có nước với trời, làm gì có con chim nào lại đậu ở trên thuyền? Như một luồng điện nhoáng lên trong óc tôi. Đúng rồi, nó là một trong hai con hải âu ở vùng Chu Hải Vũng Tàu đã đến chào tiễn biệt con thuyền diễn xứ này. Vậy còn một con nữa ở đâu? Không biết cho đến giờ đã mấy ngày đêm rồi. Rõ ràng nó chẳng có cái gì để ăn uống, chẳng được nằm, cứ đứng chịu lạnh trong gió lộng suốt đêm ngày. Lòng thương cảm dàn ra, tôi muốn gọi nó xuống. Tôi sẽ vào hỏi bà con trong thuyền kiếm cho nó một chút lương thực. Nhưng tôi lây quay không biết làm cách nào để nói chuyện với nó. Sao nó lại không biết đây là một con thuyền vượt đại dương? Có phải nó đến chào con thuyền? Một người bạn nữa đã đi đâu? Hàng chục điều tôi muốn hỏi nó mà đành câm nín. Người tôi vẫn lao đao cồn cào trước con thuyền lắc lư, nhưng vì tình thương con chim, nó còn đã phải chịu đựng những cái khó khăn mà chính tôi không thể gánh chịu được. Chính vì niềm lắc lay với con chim, bệnh say sống của tôi đã giảm đi rõ rệt. Tôi nhìn ở mãi góc gần buồng hoa tiêu có một cái thang nhỏ chừng 2 mét. Lão đảo tôi mò đến tháo cái thang. Khi dựng vào cạnh cột buồm, con thuyền cứ nghiêng ngả. Ngay cái thang không cũng còn không đứng vững, nếu trèo lên thì sẽ đổ ngã. Đổ ngã ở đây là xuống biển chơi với mấy con cá đang đợi chờ. Hơn nữa với con mắt ước lượng, dù có trèo lên thang thì cũng không tới con chim. Vì lòng cảm xúc với con chim đang gặp cái khó khăn nghiệt ngã, nên tôi quyết định trèo lên để cứu nó. Tôi đã lướt qua, không lượng định hết những điều mà tôi không thể làm được. Không thể trèo được trong khi con thuyền nghiêng ngã, có trèo được cũng không với tay tới. Nó có đồng ý để tay tôi cầm vào người nó hay không? Từ nãy tâm trí của tôi để hết vào chuyện con chim. Một người từ sớm trong phòng hoa tiêu để theo dõi mọi hành động của tôi. Anh ta đã lách ra từ phòng hoa tiêu, cầm theo một thanh gỗ dài gần 2 mét, lom khom đến gần tôi chỗ cột buồm. Chính là cái anh chàng cao gầy đã lườm tôi một lần khi tôi hỏi thuyền có máy không. Gió bắt đầu lộng thêm, rồi có mấy tia chớp lằng nhằng vạch ngang dọc ở một góc trời. Tôi chả còn biết là hướng nào. Những tiếng nổ gầm ghì rung rinh cả biển lẫn trời. Lộp đập những hạt mưa to tướng gõ vào sàn thuyền như đàn gà mổ tóc trên cái nia. Trời như bị rách rạn ra do sấm chớp, nước đổ xuống ào ào, mưa như trút nước. Tôi chưa thấy mưa nhiều và to hạt như vậy trên đất liền. Con thuyền càng chồm lên ngã nghiêng, nhưng anh chàng cao gầy vẫn đặt cái thang vào cột buồm, rồi ghì đè chặt. Tiếng anh quẩn vào hạt mưa. Tôi giữ cho, anh trèo lên đi. Lại có một người nữa không ngại mưa gió như mình. Tôi cầm lấy thanh gỗ và nhìn xuyên mưa vào mắt anh. Tôi không nói ra lời, nhưng tôi tin anh đã hiểu. Tôi muốn nói qua ánh mắt là mưa gió không thể cản trở chúng ta được. Bản thân tôi cũng không ngờ mưa và gió đã làm cho cái bệnh say sóng của tôi từ từ giả biệt tôi. Con chim càng dúi đầu vào cái khe cánh buồm thì nó càng ướt như chiếc dễ nhúng vào thau nước. Nó đờ đẫn mê dại, không còn cái rụt rè sợ sệt của một con chim. Lúc đầu tôi đưa thanh gỗ đến, nó không hiểu nên như muốn tránh. Có thể sau đó nó đã hiểu ra, hoặc nó chẳng còn cách nào khác nên đã ngoan ngoãn bấu chặt vào đầu thanh gỗ tôi đưa đến. Tôi đã ôm nó vào người như muốn sưởi ấm cho nó, nhưng tôi quên mất là người tôi cũng ướt sũng chẳng khác gì nó. Tôi và con chim đã theo anh cao gầy vào phòng hoa tiêu. Trong phòng có một bác gần 60 tuổi, qua ánh mắt và đôi cánh tay đang điều khiển con thuyền đã nói lên phong độ con người của bác. Cạnh đó là một thanh niên trẻ gần 20 tuổi, là con trai của bác. Tôi lạnh và con chim cũng lạnh ướt, anh cao gầy cũng ướt át. Anh dẫn tôi xuống hầm máy để sưởi và thay quần áo. Ngoài trời biển vẫn sấm chớp, mưa rơi tầm tã. Nửa giờ sau con chim đã tỉnh dần. Nó thoáng nhìn cái cống gạo tôi đưa đến, đã mổ lấy mổ để chẳng cần đợi tôi mời. Tôi muốn hỏi nó, mày là con trai hay là con gái? Ở vùng Chu Hải, chúng mày muốn đến chào tiễn chúng tao đi, hay là chính chúng mày cũng muốn vượt biên? Người bạn của mày vì sao lại bỏ mày một mình? Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng tôi đành chịu chết, tự suy đoán mà hiểu. Đến bây giờ thì tôi đã biết con thuyền đã đi được 2 đêm với 1 ngày rưỡi. Theo lời anh Cao Gầy thì với sức máy và cánh buồm kết hợp, con thuyền có thể đi hàng chục hải lý 1 giờ. Khi sưởi ấm ở cạnh mấy thuyền, tôi được biết anh Cao Gầy là Trần Ngọc Nghĩa, đại quý trong binh chủng mũ đỏ. Với màu mũ này, anh đã dùng dải ngang dọc trên khắp 4 vùng chiến thuật. Đơn vị của anh là mũi dùi cởi dòng dây An Lộc. Anh đã bị thương nhẹ 1 lần và anh cũng đã nằm ấp hơn 6 năm. Điều lý thú là anh cũng đã từng ở trại T-52 Hà Sơn Bình. Anh mới được ra tù đầu năm 1982. Lúc đầu gặp anh ở khu vực nằm ếm Chu Hải, tôi và anh lạnh lùng, tưởng không ưa nhau. Nhưng chính do con chim hải âu vượt biên là một dây nối để rồi có điều kiện cùng sửa quần áo trong hầm máy với nhau. Anh đã thân quen với vợ chồng Phạm Lộc và Liên, nên hẳn anh đã biết một chút về tôi như Phạm Lộc. Một điều lý thú nữa là Nghĩa ở trường sĩ quan trừ bị thú Đức ra. Tôi vội hỏi, ra trường năm nào và khóa học nào? Thì Nghĩa cho biết, anh ra trường cuối năm 1963, học khóa 12. Tôi không thể ngờ Nghĩa lại ở sát khóa tôi, ít ra cũng cùng một mái trường, dù tôi chỉ hơn 1 tuần lễ, nhưng tôi đã không hề đề cập đến vấn đề này với Nghĩa. Chỉ ngày hôm sau, con chim đã quen với người. Có người cho nó ăn cái này, cái khác. Thậm chí mấy đứa nhỏ còn cho nó ăn cá kẹo. Con chim mến người, có lúc nó lên cả sàn thuyền, nhưng nó vẫn không bay đi. Tôi chợt nghĩ, nếu nó có muốn bay, thì bay đi đâu? Chỉ có trời với nước. Hơn nữa, ở lại, có đủ thức ăn cho nó sống. Còn một điều nữa, tôi nghĩ thầm. Đã cùng là người tị nạn trên một con thuyền, phải gắn bó sống chết với thuyền như mọi người. Buổi trưa, tôi chìm vào một giấc ngủ bù mê mệt, chẳng biết bao lâu, thì có người lay tay tôi dậy. À, con chim, chiếc mỏ màu lá mai già cứ ngậm vào ngón tay cái của tôi, cắn nhẹ rồi lại cắn liên tục. Nó như có ý muốn ngã nằm cạnh tôi. Tôi dịch lại, và nó đã nằm sát ngay bụng của tôi, một hơi ấm lăn tăn truyền qua giữa chim và người. Mắt nó vẫn mở trừng trừng như đeo kính. Con người của nó màu hồng hơi hung hung đỏ giữa một vòng màu vàng bắp chín không động đậy. Tôi cũng chưa biết hải âu ngủ có nhắm mắt hay không. Mắt tôi dìu xuống lơ mơ, dòng tư tưởng của tôi vẫn vơ về con chim, cứ cho là nó cũng có ý vượt biên đi ra ngoại quốc như chúng tôi. Chúng tôi rõ ràng là vì chính kiến ngược chiều với lũ cầm quyền. Vậy nó thì vì sao? Tôi không thể tìm ra một lý do nào khác ngoài vấn đề kinh tế. Một xã hội quá đói khổ, con người còn vật lộn tìm cái ăn, còn đâu có thừa thải cho chim. Một ý tưởng chợt lóe lên, nó cũng vì chính trị nên đã vượt chạy ra nước ngoài. Khi người dân thiếu đói, nếu thấy chim hay bất cứ con vật gì, thì họ đều tìm cách bắt hay bẫy ráo riết hơn. Do đó, cuộc sống của các con vật cũng không yên lành. Tôi mở mắt ra nhìn con chim, mắt nó vẫn thao láo không động đậy. Nhưng cái nhìn của tôi bây giờ là nhìn một sinh vật đồng cảnh tị nạn khác với những ngày trước. Tôi chợt nhìn xuống lưng phía cánh phải của nó, bị cháy xém đen một mảng. Tôi bò giật dậy, làm con chim cũng thức dậy đứng lên. Tôi nhìn quanh, không hiểu ai đã làm cho con chim bị cháy thế này. Nhiều người nhìn tôi, có 2 cậu thanh niên lách người tiến đến. Một cậu nhìn chỗ cháy xém của con chim, rồi quay lại tôi. Dạ, tụi em xin lỗi. Khi nãy vô tình giục một cái tàn thuốc lên lưng nó, nằm ở góc kia kìa. Khi có khói chúng em dập tắt ngay, chỉ xém có mấy cái lông thôi, người nó không có sao đâu. Tôi dập chỗ đó thì quả như vậy. Hơi buồn, nhưng tôi đã ca ngợi các cậu là những người có lòng tự trọng, có bản lĩnh, dám nhận cái lỗi của mình, dù nhỏ. Tôi ôm con chim mò lên sàn thuyền. Mặt trời đã ố vàng ngã dần xuống mặt nước về hướng Tây. Trên sàn lúc này cũng có nhiều người. Có thể con thuyền đã đi được 4-5 ngày, đã nằm ngoài hải phận quốc tế, không sợ tàu hải quân của Cộng sản nữa. Niềm hy vọng đã thập thò le lói sau từng khóe mắt của mỗi người. Đã có những gia đình mang cá bạc cả chiếu trải ra để nằm ngắm trời, mây, gió, nước, nhất là từ chiều, gió giảm nhẹ dần. Cánh buồm hơi đói gió, chỉ còn một mình sức máy vừa đủ để con thuyền đi từ từ. Mặt trời còn cách mặt nước chừng 2 con sào, thì gió lộng dần, sóng bắt đầu nhổm dậy cuồn cuộn tắn cả đầu. Cột buồm hình như gù xuống, bụng phình to ra. Một vài tiếng gầm gì của sấm rền mãi chân trời phía dưới nước. Tôi có cảm tưởng con thuyền như một người khách bộ hành, khi sớm đang thả bước nhàn du ngắm trời nước, ngắm thiên nhiên. Nhưng trời đã chiều, mà nhà còn xa, cho nên rảo bước nhanh hơn. Một thoáng lòng tôi chợt nhớ đến bà Nguyễn Thanh Quang trong đoạn thơ Hoàng Hôn Nhớ Nhà. Trời chiều bản lãng bóng hoàng hôn, tiếng sấm xa nghe lẫn trống dồn. Gác mái ngư ông về biển phố, gõ sừng mục tử lại cố thôn. Kẻ chốn trang đài người lữ thứ, lấy ai mà kẻ nổi hàng ung. Bây giờ thì người khách bộ hành đã 3 chân 4 cẳng chạy như điên. Người ta sợ gió lộng và có thể mưa, nên đã kéo nhau hết xuống dưới sàn. Cái người ta sợ, người ta không thích, thì tôi lại ưa. Tôi quàng cái áo phế thải của thằng Lợi mà tôi đã mặc đi làm từ mấy tháng trước ở Biên Hòa. Tôi ủ con chim vào bên trong, mò ra một góc khuất phía sau buồng hoa tiêu phía cuối thuyền. Một chỗ ngồi lý tưởng để nghe gió lộng, để nhìn những núi sóng cuồn cuộn gào rú, và để cảm nhận cái thú ngàn năm một thuở ngắm mặt trời chiều chui xuống biển. Từ sớm tôi đã lách vào phòng hoa tiêu hỏi bác thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm là thuyền đang đi về hướng nước nào. Bác là Lý Văn Ban đã về dặn cho biết, do 3 ngày trước khi ra khỏi Côn Sơn gặp một đoàn thuyền đánh cá, bác biết là từ đảo Phú Quốc, bác đã chạy tránh nên hơi bị sai lệch tọa độ. Vì thế bác không thể xác định 100%, mà chỉ biết gần đúng thuyền có thể đến Mã Lai hoặc Indo, và cũng không biết chắc là từ 3 hoặc 5 ngày nữa. Tôi đang ngồi lắng động thả hồn vào tiếng sóng dạt dào réo quả gió, thì bỗng giật mình vì dường như có ai đang mẹo chí vào bụng tôi. Trời ơi, con chim chó chết! Tôi thông cảm cùng cảnh ngộ nên ủ vào người cho nó được yên ấm. Không ngờ cu cậu lại dùng mỏ mẹo chí bụng của tôi. Tôi thò một tay vào nắm nhẹ đầu nó, hơi ve vuốt, thế là nó lại ngoan ngoãn nằm yên. Con chim đã làm cho ruột gan tôi như quấn cuộn lại với nỗi nhớ thương người mẹ mù lòa của tôi, không biết bây giờ người ra sao. Nhưng tôi biết rõ, và tôi tin như thể tin tôi, là mẹ tôi vẫn ngày đêm theo dõi bóng dáng người con trai này của mẹ, đang dông ruổi sống và chết trong biết bao nhiêu tình huống mà người không thể biết. Vì thế, chắc chắn người vẫn cầu khấn Chúa và Đức Mẹ cho người con trai này, một nỗi nhớ cồn cào về người mẹ kính yêu. Lẫn vào trong tiếng sóng tiếng gió, tôi nghe rõ những lời ca trong bài Lòng Mẹ của Y Văn. Thank you. Tôi đã nhắm mắt lại và liệm đi cho hùng tôi thấm dần vào lời ca tiếng nhạc. Rồi cũng chính cô Hải Âu đang nằm trong bụng tôi lại ngó ngoáy cửa quậy, để cho hùng tôi lại chảy dài về với người vợ thương yêu và đứa con gái yêu của tôi. Con tôi còn nhỏ dại chưa biết gì, nhưng chắc chắn em Hoa yêu thương của tôi cũng nát lòng. Anh vẫn tin chắc em đã có những trận cuồng phong bão tố ở trong lòng. Có thể người chồng của mình ra đi sẽ gặp cướp biển, bị hải quân tuần tiểu của lũ cộng đuổi bắt. Cuồng phong bão tố của biển khơi đã nhận chìm xuống lòng biển, đến nơi đến bờ, nhưng đã thay lòng đổi dạ đi với người khác. Nghĩa là người chồng ấy đến 90% là ra đi không trở lại, một mình lẻ bóng ôm đứa con thơ với người mẹ mù lòa giữa chợ đời đói khổ. Nhìn về phía đông bắc tím thẳm trong dáng chiều, mấy vạt mây đen nằm trải dài sát mặt nước. Tôi hiểu, nơi đó là quê hương tổ quốc của tôi, nơi có mồ mả ông cha tổ tiên, có người mẹ mù, người vợ trẻ và đứa con thơ của tôi. Ruột tôi như cuộn vò lại. Em Hoa ơi, để lòng anh phần nào đỡ nẫu nát trong nhớ thương, anh nhớ khi chúng ta nên đôi chồng vợ, có một lần anh hát tặng em bài ca Hoa biển, chỉ vì bài ca đó có tên là Hoa. Bây giờ trong hoàng hôn lộng gió giữa biển khơi, trên con thuyền vô định, anh sẽ dùng tiếng gào của sóng biển thay tiếng đàn, và tiếng gió quất đập của cánh buồm thay nhịp trống. Một mình anh hét, anh hò giữa trời nước mênh mông, không sợ ai nghe. Mặt trời đã chìm xuống lòng biển từ lâu. Phía trái, một mảnh trăng gầy đúng một nửa, như con mắt của dạ thần đang lườm nguyết con thuyền đơn độc giữa đại dương. Nhìn mảnh trăng sầu, tôi nhớ đến một ý thơ đã trở thành ca dao phổ cập. Dần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Một làn hơi lạnh luồn vào trong gió, lách vào cổ, vào tai, làm cho tôi rùng mình. Hẳn đã 9-10 giờ đêm, tôi mò xuống sàn về chỗ nằm. Tôi lục cái tay nải, tìm cái túi gạo con mà tôi đã xin được của một gia đình. Tôi bóc ra một nắm để vào cái cống sữa bò. Chỉ một bóng đèn dầu treo mãi phía vách thuyền gần cabin. Ánh sáng le lói một vài tia mờ mờ vươn tới, thế mà con chim vẫn mò mẫm ăn cho bằng hết chỗ gạo. Tôi cố gắng đem chiếc cống lại bồn nước, lấy đầy cho nó, rồi tôi lay quay tìm về chỗ ngã lưng. Khi quay lại thì con chim đã mò uống hết cả nước rồi. Phần tôi đã 4-5 ngày với hộp sữa ông Thọ, khi nào quá mệt tôi lại múc một ít. Hôm nay đã cạn rồi, Tôi mượn cái mở hộp của một bà có con nhỏ. Tôi xin ít nước sôi, cho vào khoáng uống hết. Tôi lại ôm con chim vào lòng, nằm kềnh ra, để nghe tiếng nhạc kẽo kẹt của con thuyền lướt về phương trời mờ mịt. Mấy ngày rồi, con chim và tôi đều như muốn tìm một chút hơi ấm của nhau trong chiếc áo nhựa. Nó cứ rút mãi vào sát bụng tôi. Trong khi hồn tôi đang liêu riêu lững lờ về giấc mộng bập bềnh của con thuyền, thì bỗng có tiếng xôn xao. Có ánh đèn. Đúng rồi. Có ánh đèn đấy. Có ánh đèn. Như một tiếng phèn trong đêm đen choảng vào con thuyền, tôi và nhiều người nhớn nhác bò nhổm dậy. Tôi nhào tới cửa, rút lên sàn thuyền. Giữa cái thẳm đen mịt mù của trời và nước, rõ ràng có một vùng rạn ra trắng như chiếc ngà voi, tưởng rằng có một ánh sao trong làn mây. Nhưng rồi như có một mảng mây dày chậm chạp che dần, rồi trở thành một màu đen thẫm như chung quanh. Người ta kéo xuống hầm thuyền dần. Tôi còn ngồi lại, cố mong chờ trong chỗ mịt mù đen tối ấy sẽ có một nguồn sáng để mang niềm hy vọng cho con thuyền. Phần vì mấy ngày nay giấc ngủ trong chinh, cứ khi nào mệt quá thì thiếp đi một lúc. Phần khác có thể sức mòn vì thiếu ăn. Dẫn chỗ ngồi dựa vào một góc khuất sau buồng hoa tiêu, tôi đã đi vào trạng thái mất cảm giác lúc nào không hay. Mãi cho tới khi như có người sờ vào cổ tôi gãi gãi, tôi mở mắt ra, đã thấy nước trời đổi thành màu lá nhãn. Tôi đã nhìn thấy màu trắng của những làn sóng bạc đầu. Con chim tị nạn đã chui ra khỏi bụng tôi từ bao giờ. Nó đứng sát ngay mặt tôi, một chân trên vai, một chân trên ngực. Cái đầu nó cứ duỗi vào cổ tôi như muốn đánh thức tôi dậy. Phía chân trời đã rạng hồng, rồi đỏ lên. Tôi đã ôm con chim vào lòng như một lời cảm ơn vì đã gọi tôi dậy để tận hưởng ánh bình minh của đất trời. Nhưng rõ ràng, lẫn vào tiếng rì rào của sóng nước, có mấy tiếng kêu. Rồi bỗng nhiên, chính con chim tị nạn đang đậu ở ngực về vai tôi cũng rú rít kêu lên. Từ ngày tôi cứu nó, chưa bao giờ tôi thấy nó kêu. Nó làm cho tôi quên cả mệt, cả đói. Tôi ngồi hẳn dậy. Một nửa cái nia đỏ như nhuộm máu bò đã thò lên khỏi mặt nước, từ mặt biển phía đông, làm đỏ hồng cả cánh buồm và con chim. Một đàn 7-8 con hải âu trắng toát đang bay lượn quanh con thuyền, miệng kêu rú rít. Con chim tị nạn mắt chớp lia lịa, lại dụi đầu vào cổ tôi, thái độ hưng phấn khác thường. Nó giang hẳn hai cánh ra vẫy vẫy như đáp lại đàn hải âu đang bay lượn. Nó ngẩng hẳn cổ lên trời, miệng lại kêu. Tôi đờ hẳn người ra, chưa kịp phản ứng thì con chim lại nhảy lên vai tôi, rồi lại dụi đầu vào cổ tôi như khi nãy. Tôi chợt hiểu, nên tôi khẽ vuốt đầu nó, và tôi gật gật. Nó sải cánh một cái rồi bay vụt lên cao theo đàn hải âu bay đi mất hút, chỉ còn vẳng lại những tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi bừng thần cả người. Con chim đã bay đi rồi ư? Tôi ngồi xuống mạn thuyền, lắng lòng đăm chiêu. Như thế vừa rồi tôi đã lầm. Tôi tưởng con chim dụi đầu gọi tôi dậy để ngắm ánh bình minh của đại dương, nhưng nó gọi tôi dậy chào tôi để ra đi với đồng loại. Dù sao nó cũng có nghĩa có tình. Tôi bằng lòng. Một cánh tay đặt lên vai tôi. Anh Nghĩa, giọng đứt quãng của anh quẩn về gió mạnh. Anh đã giúp nó toại nguyện, tìm được khung trời tự do rồi đó. Nghĩa đã biết tôi ngồi suốt đêm qua phía sau buồng lái. Một ý thoáng đến, tôi vô về vai anh Nghĩa. Như vậy thì gần đây phải có đảo hay là đất liền? Nghĩa nắm chặt tay tôi, nói tiếp. Thấy đàn chim, từ sớm chúng tôi cũng đã nghĩ như anh. Như vậy họ đã biết trước tôi rồi. Cũng có nghĩa là ánh đèn sáng mơ hồ đêm qua không phải trong hồ mơ. Anh Nghĩa kéo tôi về buồng lái, rồi lôi ra một gói bánh ngọt từ một cái hộc. Tôi lại gặp bác Bang, tôi mới hiểu bác và Nghĩa có họ hàng với nhau. Chính bác Bang cũng đang băn khoăn. Theo bác thì phải 2-3 ngày nữa mới tới Indo hoặc Mã Lai. Nhưng khi thấy đàn chim, thì đảo hay đất liền phải gần đây. Dù sao cũng mang nhiều hy vọng. Nhìn nét mặt cương nghị từng trải của bác Bang, tôi rất mến mộ. Bác cũng tỏ thiện cảm, bảo Nghĩa cầm lái. Bác kéo cái phích có cà phê nóng, bác rót một ly con đưa cho tôi với thái độ gió sương không mời. Từ lúc Nghĩa chưa lôi ra gói bánh ngọt, thì cái mùi mê người của nó đã luồn ra chọc tứ tung vào mũi của tôi rồi. Cho nên khi bác đẩy bọc bánh đến với vẻ khinh tài, thì làm sao tôi từ chối? Bác thăm hỏi một số nét về tôi. Tôi cũng sơ lược, đi tù về là phải từ giã quê hương ra đi, vân vân. Xuống hầm về chỗ nằm, nhìn thấy cái cống con đựng gạo, không biết con chim tị nạn bây giờ đã đi đâu. Hẳn nó đã có một cảnh đời mới, như cụ Nguyễn Công Trứ đã kết luận. Rút cuộc lại, mỗi người riêng mỗi kiếp. Gần trưa lại có tiếng ồn ào phía cuối thuyền. Có một người la to. Có chiếc tàu to lắm. Một số người xô nhau trèo lên sàn. Tôi hơi mệt, nhưng cũng là một trong những người đầu tiên mò lên sàn thuyền. Chỉ cách xa chừng 8-9 cây số, một chiếc tàu trắng toát trông như một toa xe lửa hay một chiếc xe buýt dài đang di chuyển. Vì không thể nhìn thấy cờ, cho nên tôi không biết là tàu nước nào. Bà con vui mừng hô hoán, có người nhảy lên gào vời. Nhưng con tàu hình như bé dần lại. Mấy người nhanh trí đã lấy giấy báo và giấy cũ đốt lên. Nhưng con tàu cứ mỗi lúc mỗi bé dần và mờ đi, để rồi lẫn mất tiêu về những lớp sóng bạc đầu. Con tàu hình như không hề trông thấy con thuyền buồm đơn độc như một chiếc lá tre khô trên dòng Cửu Long cuồn cuộn chảy. Hãy lương tâm của nhân loại đã chuyển thành lá cây của mùa đông. Con thuyền như gần lửa sôi lên, như một trận mưa rào đã làm ngọn lửa tắt rụi. Hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ ngày con thuyền ra đi. Nhiều người đã tỏ ra mệt nhoài, ăn uống ngủ nghỉ thất thường, cộng với tinh thần căng thẳng lắng lo với công an cộng sản, cướp biển, bão tố, vân vân. Chưa nói, nếu ai lại bị say sóng như tôi thì chỉ có nằm bệt. Còn hàng chục thứ khác dằn co vò xé trong đầu của một người bỏ nước ra đi. Mảnh mặt trời chiều đang chui dần xuống mặt nước, màu gạch cua của da trời đã chuyển thành màu lá mồng tơi già. Phía tây nam lại rạng ra màu nghệ non, rõ ràng không thể chệch vào đâu được nữa. Tôi đã xô vào buồng lái, gào gọi bác Bang và anh Nghĩa. Bác và anh Nghĩa hãy ra coi kìa. Tay tôi chỉ về hướng có mấy ngọn đèn lấn vào lớp sóng bạc đầu, lúc nhô lên, lúc lại mất đi. Bác Bang đã chuyển mũi hơi chết về phía tây nam, và những điểm sáng mỗi lúc càng sáng tỏ. Bà con chỉ có vài người mò lên, sợ cũng như những lần trước. Thậm chí tôi đã trông thấy những bóng cây và cây tháp có bóng đèn, có lẽ là ngọn hải đăng của những vùng ven biển. Lúc này thì bà con xô lên như vỡ đê, có lẽ ai cũng muốn chính mắt mình phải nhìn thấy một lần cái bóng dáng tương lai mà họ đã nghĩ đến. tôi vào gặp bác Ban, anh Nghĩa để biết ý kiến. Không ngờ lại gặp cả Phạm Lộc, vì không một ai biết rõ đây là đâu. Tất cả đều đồng ý là con thuyền chưa phải ở trong tình trạng cấp cứu, cho nên họ đều quyết định hãy bỏ neo ở bên ngoài đêm nay. Sáng mai nhìn rõ, hãy cho thuyền tiến dần vào, rồi tùy theo để quyết định. Tôi thấy họ giải quyết như thế là có thận trọng và hợp lý. Tôi cũng thấy mệt quá rồi. Bà con kéo lên đầy trên sàn, chuyện trò bàn tán rôm rã. Tôi lại mò xuống tìm một chỗ yên vắng để nằm nghỉ một đêm cho lại sức. Tôi gặp cậu Thiện, lại có chăn ấm. Thế là tôi nằm ngay bên cạnh cậu, vài câu chuyện đổi trao, rồi tôi vào giấc ngủ say, sau khi được một bữa bánh ngọt không mong mà có vào buổi sáng nay. Tôi ngủ mê man như chưa được ngủ bao giờ. Tôi cảm thấy ngực của tôi bị ai đè, thì ra một cái chân nặng trịch vắt lên cổ và ngực của tôi. Trong bóng đêm không nhìn được bàn tay, tôi đẩy cái chân xuống, không biết là chân của ai. Da thịt mềm như tơ và mát như lụa Hà Đông. Tôi đờ người ra. Sau khi đẩy cái chân ra, tôi nằm im, không dám cựa quậy. Tôi cố hé mắt nhìn để phân định là ai. Không thể nhìn được gì, tôi đành nằm chịu trận, óc phán đoán. Trong cái chỗ đông đầy người, tâm tư căng thẳng sống và chết, chắc là những người nằm gần chung quanh. Do lòng háo hức nên mới rạng sáng tôi đã bò dậy, định lên sàn nhìn vào phía đất liền để phán đoán. Qua vị thế, tôi đã nhìn thấy người gác chân lên ngực tôi đêm hôm qua là một cô gái chừng 17 đến 19 tuổi, vẫn còn nằm mê mệt với mấy người phụ nữ khác. Trong làn sương mỏng của buổi sớm, tôi đã nhìn thấy cây xanh và một số mái nhà màu nâu nhạt. Bỗng một đàn hải âu từ hướng trái bay đến, chúng chao đảo lượn vòng với những tiếng kêu quen thuộc. Không biết có con chim tị nạn hay không, tôi nhìn lên thấy con nào cũng giống như con nào. Liếc vào phòng hoa tiêu, loáng thoáng thấy bóng người, tôi đến ngó vào. 4-5 người, ngoài bác Ban và anh Nghĩa, còn có mấy người lạ. Họ định kéo buồm cho thuyền tiến dần vào, tùy theo. Nếu thuận tiện thì làm tê liệt cái máy ngầm phòng hờ của thuyền, để họ thấy con thuyền chỉ chạy bần bượt. Thực ra, cái máy này công suất rất nhỏ, chỉ đủ sức đẩy thuyền đi từ từ, chậm chậm, phòng hờ khi thuyền không có gió. Chúng tôi đã nhìn rõ, đây đó có những căn nhà sàn gỗ, lợp tôn. Nhìn toàn bộ cảnh vật, mọi người vẫn không thể suy đoán ra nước nào ở phía cực Nam châu Á, nhưng chắc chắn không phải là Việt Nam. Có một đám người lố nhố nhìn ra con thuyền. Mấy đứa nhỏ chạy lăng quăng. Thoáng trong đám người đó có hai người mặc quần áo kaki quân đội. Xôn xao ồn ào, rối rít tiếng Anh, tiếng Việt và một thứ tiếng lạ đang chéo vào nhau như mạng nhện. Dần dần hiểu ra, họ yêu cầu cử người xuống nói chuyện với họ. Khi ấy, tiếng Anh của mọi người như cốc ngồi trong hang, thỉnh thoảng mới thò cổ ra kêu một vài tiếng, rồi lại rụt cổ vào. Chắc chỉ có ông trời mới hiểu. Rất may, trong thuyền giới thiệu một chị tên là Châu, cử nhân Anh Văn. Chị Châu chừng 30-35 tuổi, đã cùng với ba người đàn ông nữa, họ đỡ nhau lội xuống nước sâu khoảng trên đầu gối để lên bờ. Gần 2 giờ sau, phái đoàn đi đàm phán trở về thuyền. Chúng tôi được biết, đây là hòn đảo Natuna thuộc Indonesia, cách những đảo chính từ 50 đến 100 hải lý. Dân Indo ở đây chỉ có khoảng hơn 300 người. Đảo trưởng hay là chúa đảo có chừng 2 trung đội binh sĩ giữ gìn an ninh. Hơn một năm trước, cũng có một chiếc thuyền Việt Nam tị nạn vào đây hơn 60 người. Họ phải tự túc lương thực. Gần 2 tháng sau mới đón được tàu rước đi. Họ đói khát cực khổ lắm. Dân ở đảo hầu hết là dân chài lưới. Chúa đảo không muốn nhận người lạ vào đảo nữa. Có thể do chị Châu là phụ nữ, lại khéo ăn nói, nên chúa đảo chấp nhận, với điều kiện là phải tuyệt đối chấp hành luật lệ của đảo và tự túc lương thực. Một số người trong thuyền có vẻ lưỡng lự, muốn ra đi tiếp về những đảo chính. Tuy nhiên, theo tôi, thì phải đi từng bước một, tạm thời ở đây mới có điều kiện liên lạc với cao quỹ tị nạn. Riêng trường hợp của tôi và có thể ở một số người nữa trong thuyền, đó là bất cứ nơi đâu trên trái đất này không có vòi con hồng tuột đều là đất hứa cả. Sau khi hầu hết đều đồng ý là hãy lên đảo đã, rồi chờ liên lạc với cậu quỷ. Lên đảo nên phải đếm người, trẻ con và người lớn cả thuyền là 53 người. Họ dẫn đoàn người về giữa đảo rồi tiến vào một căn nhà sàn tương đối rộng cho 53 người. Một vài hiện tượng và hình vẽ ngược xuôi trên vách chứng tỏ đã có người Việt ở đây và đã rời đi lâu ngày rồi. Trong căn nhà rộng mà hơn một nửa là trên mặt nước, tôi bước qua một cái cửa, ngó sơ qua cái bếp. Một số các bà đang lúi húi đun nấu lại những thức ăn đã 6-7 ngày. Bếp lạnh tro tàn, lại không có củi. Họ phải dùng những giấy gói đồ để nấu. Ngay cạnh cửa sổ bếp, nhìn ra cái hẻm vịnh, thoáng bóng hai cô gái đang ngồi trên một cái bao tải áo quần. Qua dáng dấp tôi đã biết, cái cô trẻ hơn có làn tóc dài ống mượt là người ngủ đã gác chân lên ngực tôi. Tôi cũng muốn nhìn xem mặt cô như thế nào. Tôi còn đang lây quay không biết phải làm cách nào để thực hiện lòng tò mò của mình một cách tự nhiên, thì bỗng một bà có đứa con nhỏ vẫn chơi với con chim tị nạn của tôi và đã cho gạo. Quay lại thấy tôi, bà hỏi một cách tự nhiên. Con chim của anh nó đâu rồi? Câu hỏi bất ngờ làm tôi ngất ngư. Với niềm hưng phấn được đặt chân lên đất liền còn quấn quýt, tôi hỏi lại vui đùa vui. Mà bà hỏi để làm gì? Câu hỏi lại của tôi, một giây im lặng. Mọi người đều đỏ mặt. Chính ngay cái bà hỏi, hai má cũng âu lên màu mận chín. Hai cô gái đều quay lại. Mặt cô trẻ hiền lành thùy mị như con của Đức Mẹ Đồng Trinh. Cái liếc của cô gái 17 hơi cau lại, lườm tôi, còn dương dãi mấy sợi tơ vàng trong khóe mắt. Hồn thập thò định bay đi. Tôi nói một câu giải tỏa mà không hiểu hết ý. Con chim đã bay theo đàn rồi. Bỗng xôn xao phía ngoài cửa. Tôi chạy ra, hai người lính Indo đang khênh vào một bao tải gạo đặt ở giữa nhà. Chị Châu và nhiều người xô đến. Ông chúa đảo có nhã ý tặng 80 ký gạo. Đây là của gia đình ông. Một luồng sinh khí cho người suy nhược, cả thuyền vui như đón ngày mồng một Tết. Cả nhà kéo ra cửa để tiễn hai người Indo thay cho lời cảm ơn nồng nhiệt. Người lính gác cửa và giữ an ninh, đôi mắt sáng lên long lanh như chìm vào nỗi hân hoan của những người trên con thuyền buồm tị nạn. Bắt bàn kéo hai thanh niên vào đống đồ từ dưới thuyền chuyển lên, lôi ra hai cái nồi nhôm lớn. Mọi người quyết định ngay chiều nay sẽ nấu hai nồi cơm, mỗi nồi 10 ký gạo, ăn để bù lại 6-7 ngày đói khát thất thường. Những cá nhân hay gia đình còn chút đồ ăn nào đều tự nguyện đóng góp, người thì ít cá khô, người thì chút tôm kho hay thịt muối, vân vân. Một bữa cơm ngay tại sàn nhà mà tôi nghĩ rằng trong tương lai đối với tất cả mọi người trong thuyền, khó mà tìm được hay tạo được một bữa cơm nhiều tình nghĩa, nhiều hưng phấn như bữa cơm hôm đó. Được biết, Indo chỉ cung cấp muối ăn, còn gạo, củi thì những người trên con thuyền buồm tị nạn hãy tự lo lấy. Tuy ngôn ngữ bất đồng, tiếng Anh tiếng U của cả những người lính gác cũng như trong thuyền đều như cốc kêu, tỉnh thoảng hoặc kẹt một vài tiếng, nhưng chúng tôi cũng hiểu một chút giá sinh hoạt. Một lượng vàng 400.000 rupia tiền Indo, 12 đồng ở đây ăn một đồng Việt Nam, 100 đô la là 80.000 rupia. Cái mà tôi tò mò băn khoăn đầu tiên là những cỏ hoa, cây cối, cảnh vật có khác gì với quê hương của tôi hay không? Vì thế, ngay từ lúc đi theo hàng lần lượt vào ngôi nhà sàn, tôi đã xà xuống mé cửa, lấy tay lật vuốt mấy ngọn cỏ dài để ngắm nhìn. Những đám trẻ con người lớn Indo kéo đến nhìn chúng tôi. Trẻ con ở đây có nước da màu nâu, cũng lết tích lôi thôi như trẻ con Việt Nam. Chân không giày, không dép. Để giải quyết vấn đề quan trọng bậc nhất cho cả con thuyền, mấy thanh niên và đàn ông lật vài miếng ván phía sát vách của căn nhà sàn, che chắn tạm một chỗ cho mọi người, nhất là các bà, các cô, giải quyết tự do xuống dưới biển. Cũng có đôi lúc tôi không yên lòng, ra vào thỉnh thoảng lại va chạm vào cái lùm của cô 17 như có điện từ. Tôi được biết tên cô là Hằng và người chị là Hoài, thuộc một gia đình công chức và thương gia ngày xưa, quen biết về phía vợ chồng Phạm Lộc. Có một cái giếng rất to ở giữa một vườn dừa rộng. Dừa Indo thật là nhiều và cao lêu nghêu như những cây phướng ở quê nhà. Nhìn những chùm dừa màu nâu da bí ngô mãi tít trên cao lộng gió như nhìn mây bay ở trên trời. Chiếc giếng cách nhà khoảng 200 mét, hầu hết đàn ông con trai tắm giặt ban ngày, đêm khuya dành cho đàn bà con gái. Đến ngày thứ năm thứ sáu thì hết gạo và thức ăn cũng chẳng còn. Những người có điều kiện gia đình thì còn cầm cự, trong khi tôi và một số đông các cậu thì ruột gan nóng rát như sát muối. Nhìn xuống chỗ đi cầu, dưới là nước biển trong xanh, nhưng khi thủy triều xuống, lãng vãng có những con cua bể to nhỏ đến tìm hơi của lạ. Khó khăn đẻ ra sáng kiến, đó là lẽ sinh tồn của mọi sinh vật. Mấy cậu lần mò hí quế, dùng chỉ buộc vào một tép tôm khô thả xuống. Mấy chú cua tranh nhau tìm của lạ, các cậu hò reo kéo con cua lên, nhưng cứ lưng chừng thì con cua lại rơi trở lại biển. Thấy thế, tôi lấy một cái nón lá của các bà thò xuống. Một cậu lại kéo con cua lên, tôi lại làng hứng lấy trước khi con cua nhả mồi rơi xuống biển. Hôm đó bắt được 5-6 con cua. Các bà giả nát ra trộn muối rang thành một món ăn, làm cho ai nấy cũng phải mở to mắt mỗi khi được nếm thử. Mặc dầu đói và thiếu, nhưng nét mặt của mọi người luôn luôn hân hoan hưng phấn. Điều này đã chứng tỏ hùng hồn, thà đói và thiếu mà tự do còn hơn là ăn no mà phải làm nô lệ, mất hết mọi quyền tự do. Sáng hôm nay, tôi và cậu Thiện đi lang thang ra khu vườn dừa. Do tính sục sạo tò mò thích tìm những cảnh lạ của thiên nhiên, tôi rẽ xuống một cái hũng rậm rạp toàn dừa non. Thoáng thấy một cây thánh giá đã gãy cánh trái bằng một thanh dừa khô có hàng chữ Nguyễn V. Tôi suy đoán có thể là Nguyễn Văn, chẳng có ngày tháng. Trở về hỏi những người lính gác an ninh, tôi được biết sơ sơ chuyến tàu trước có một ông Việt Nam đến đây gần một tháng bị té dừa chết, họ đã chung ở dưới một cái hũng. Tôi hiểu cũng như hiện nay, tâm trạng của mọi người hàng trăm thứ lo lắng nhét đầy trong óc, còn tâm hồn đâu nghĩ đến chuyện không trực tiếp. Ngày hôm sau, tôi lại rủ Thiện mò đến chỗ cây thánh giá gãy một lần nữa, như thể hiện một chút nghĩa tình của người cùng một nước. Ông hay anh Nguyễn Văn đã bỏ nước, bỏ nhà, bỏ người thân ra đi, để rồi đã nằm xuống nơi một hòn đảo hẻo lánh không ai biết. Bố mẹ anh, vợ con anh, người thân của anh có biết không? Hay vẫn năm tháng mòn mỏi đợi chờ tin tức người ấy trở về? Đau thương nghiệt ngã này do đâu? Hôm nay những con cua bể có thể đã khôn ra, hay chỗ đó chỉ có mấy con, cho nên mấy giờ đồng hồ mà chỉ câu được có một con. Mấy ngày sau, ông thiếu úy trưởng an ninh mang lệnh của chúa đảo đến cho biết, do sự phản đối của những người dân đảo và sự an ninh, từ nay buổi sáng có 2 giờ, từ 8 đến 10 giờ, nam nữ sẽ giếng tắm giặt, chiếm củi sinh hoạt. Buổi tối có 1 giờ, từ 8 giờ đến 9 giờ, chỉ dành cho phụ nữ tắm giặt. Toàn thuyền phải chấp hành nghiêm chỉnh. Từ 2 ngày hôm trước, do đóng góp của toàn thuyền đã nhờ được chúa đảo mua cho một tạ gạo giá 80.000 rupia. Tối hôm qua, tôi và cậu Thiện mò mẫm sang mãi phía đông, chỗ có một chòm xóm nơi có một cửa hàng tạp hóa duy nhất của đảo. Cửa hàng vì không có bảng hiệu cho nên không thể phân biệt với các nhà khác bên cạnh. Một căn nhà cửa mở, và bên trong giữa nhà có một số kẹo bánh đựng trong những cái chỉnh sành, một ít khoai tây, rau, vân vân, để trong một cái sạp gỗ ở giữa nhà. Khách vào xem chỉ có tôi và cậu Thiện. Tôi có nửa cái nhẫn Marie cần gã bán để có tiền đóng góp mua gạo. Rất may, người chủ hiệu có thằng con trai 17 tuổi học ở một trường trung học bên Brunei về nhà trong dịp nghỉ nửa tháng. Cậu này cũng bập bẹ tiếng Anh bằng tôi. Lúc đầu phải ngoái tay nhắc đi nhắc lại một chữ nhiều lần, nhưng dần dần đã hiểu nhau. Nói về tiếng Anh tiếng U của tôi, nó cũng nổi trôi với cuộc đời của tôi nhiều chặng. Tôi nhớ khoảng năm 1957 đến năm 1959, do từ người bạn Nguyễn Vĩnh Lý, tôi đã chơi bạn bè Penpole Corresponding, địa chỉ cái club này ở Đan Mạch. Vì vậy, tôi đã có mấy người bạn ở Mỹ, Nhật, Anh. Khi đó, thì tôi miệt mài say mê với thư từ chữ nghĩa, chứ chưa hề nói chuyện với một người Anh, người Mỹ nào. Mãi cho tới đầu năm 1960, do những kéo đẩy của nghề nghiệp, tôi phải tiếp xúc với Brown, Dale và Harry, thì tôi mới có dịp sử dụng thứ ngôn ngữ này. Rồi sau đó bị tuột tay, chìm nghiễm vào miệng con hồng tuột. Tôi tự xác định, không chết sớm thì cũng chết muộn ở trong mồm của nó, cho nên suốt 20 năm tôi đã buông rơi, nếu không muốn nói là vũ dãy gần sạch cái thứ tiếng lai căng không phải của cha mẹ đẻ, cho nó nhẹ người. Cho nên, nếu còn sót tí nào, là nó bị kẹt, bị vướng lại khi tôi vũ mà thôi. Tôi đâu có ngờ rằng có ngày tôi lại phải đi bòn mót nhặt nhạnh nó trở lại để sinh tồn. Cuối cùng, tôi đã bán nửa cái nhẫn được 20.000 rupia. Một điều đã gây một ấn tượng hằn sâu vào ký ức của tôi. Cũng buổi tối ấy, tôi đã đờ đẫn nhìn những hình ảnh trong chiếc TV màu. Từ xưa, suốt thời gian ở Sài Gòn, rồi tù đầy ở miền Bắc, tôi chỉ nhìn hình ảnh trắng đen của truyền hình. Tôi không thể tưởng tượng được con người và cảnh vật ở TV màu nó lại tươi đẹp đến như vậy. Nhìn hình ảnh của ông Tổng thống Suharto và đoàn tùy tùng của Nam Dương đẹp như những ông bà tiên trong tưởng tượng. Tôi đứng ngây ngất ngắm nhìn TV. Tôi chẳng hiểu họ nói gì. Tôi chỉ ngắm con người và cảnh vật xe cộ của thành phố Jakarta. Đầu óc tôi miên man nhớ lại, trước thập niên 1970, tình hữu nghị của Hồ Chí Minh với Sukarno sôi nổi gắn bó. Đài Hà Nội khi ấy ra rả ngày đêm ca ngợi Sukarno như một vị anh hùng của những nước trung lập không liên kết. Tưởng như Mao Trạch Đông sẽ nhuộm đỏ Nam Dương đến nơi. Không ngờ tướng Suharto bất ngờ đem quân đội đè bẹp tận diệt đám tàu cộng ở Nam Dương, mở ra nước Cộng Hòa như ngày nay. Cả ngày hôm qua, 4-5 cậu mà chỉ câu được có 2 con cua. 53 người hầu như chỉ còn muối mà không có hơi cua. Tính sục sạo thích làm những việc mà ít ai làm hay chưa làm, đã thúc giục tôi. Tôi lách, rồi chui xuống sàn, dùng tay để bắt những con cua có kinh nghiệm, dù có đưa mồi đến miệng, nhưng nhất định nó không chịu cắn nữa. Thủy triều càng cạn dần, tôi bảo các cậu buộc dây thả xuống cho tôi một cái thùng 20 lít vẫn đựng gạo. Say sưa mải mê săn tìm những con cua trong những hốc đá, hay trong hang lỗ chỉ còn từng vũng nước nhỏ, nơi mà nước chỉ tới đầu gối. Hơn 2 giờ sau, tôi đã xách thùng về với hơn 20 con cua, có những con to cả ký lô. Hẳn ai cũng biết, cua bể của Thái Bình Dương khác hẳn với cua bể Đại Tây Dương. Cua Thái Bình Dương màu xanh xám, hai cái càng to và nhọn quắc rất nhanh và dữ. Chính những người lính Indo cũng không tin ai dám dùng tay để bắt những con cua bể ở dưới nước hay trong hang. Nhiều người lính Indo đã đi theo tôi để nhìn tận mắt, và vì vậy, mỗi ngày khi nước thủy triều xuống, họ chỉ cho tôi và cậu Thiện xách thùng đi theo, được ra ngoài. Dù tôi cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng những con cua bể quá nhanh quá dữ, cho nên tay tôi cũng bị nhiều lần ra máu. Một lần tôi vẫn còn nhớ chi tiết, một chiếc thuyền dở cũ đã chìm ở một ven bờ, nước thủy triều xuống chỉ còn xăm sắp dưới đấy. Tôi biết bên dưới sẽ có nhiều hang cua. Khi nước còn đến gần đầu gối, tôi cúi xuống luồn tay vào một cái hang. Bỗng nhiên, một con cua kẹp mạnh vào ngón giữa và ngón đeo nhẫn của tôi. Khi nó đã kẹp, tay mà nhúc nhích, nó sẽ càng nghiến chặt hơn. Vậy chỉ còn cách chịu trận đứng yên, rồi nghe, chờ thấy nó hơi nhẹ nghiến, thì giật mạnh tay ra. Nhưng con cua này không biết to bao nhiêu, nó kẹp tay trái của tôi rồi, lại cứ lôi sâu vào trong hang. Người tôi thì cúi, hai chân chịu trận hàng 10 phút, con cua lại cứ lôi tay tôi vào tiếp. Lưng mỏi, tay đau, lại không được nhúc nhích. Tôi nổ máu liều. Tay phải tôi sụt xuống đất cát, lửa thập vào phía trong hang, rồi sụt tay lên. Mục đích là để chặn không cho con cua kéo tay tôi vào thêm nữa. Không ngờ có một con khác, không hiểu là vợ hay chồng của con cua đang kẹp tay trái của tôi. Nó kẹp ngay ngón trỏ vào ngón cái của bàn tay phải của tôi. Vừa đau, hai chân mỏi quá, tôi phải khuỵu quỳ xuống nước. Hai tay chịu trận hai con cua kẹp, mặt tôi cố ngẩng lên để mũi không gục xuống nước. Biết cậu Thiện đứng ở trên bờ, nhưng không ai cứu được tôi lúc này cả. Vả lại, cậu Thiện hay ai lại dám mò tay vào với cua bể? Tôi đã nhìn thấy máu loang ra nước, nhưng vẫn phải cắn răng không dám động đậy. Hơn 20 phút, tôi nghe ngóng, con tay trái cắp mãi chắc cũng đã mỏi, nó lơi lỏng, tôi giật mạnh tay ra. Lấy tay ra khỏi nước mà máu vẫn còn rỉ chảy có giọt. Con tay phải hơi nhẹ nghiến, tôi lại giật được ra. Nhìn hai tay đều bị chảy máu, nhưng lòng tôi khó chịu lắm. Hai tay bị thương, mà hai con cua vẫn không bắt được. Cậu Thiện ái ngại nhìn tôi cản lại. Thôi anh ơi, đi bắt còn khác. Tôi thoáng nhìn thấy một thanh gỗ con mục dài đến 50 phân. Tôi chạy đến, cởi phăng cái áo của tôi ra, rồi dùng thanh gỗ nhấn chặt lấy phía cuối hang cua. Áo cuốn tay thò vào. Sau vài phút, tôi đã lôi được cả hai vợ chồng con cua, rồi bỏ vào thùng. Hai con cua đang thời kỳ sung mãn, mấy chắc nịch, màu đất sét. Khi về đến nhà, mọi người dây đến coi. Giữa sàn, tôi bắt hai vợ chồng con cua ra ngoài trình diện. Mấy cậu thanh niên đi ba ta, đi dép, lấy chân định đè nó xuống sàn. Nhưng nó nhanh như cắt, đã chộp lấy dép, lấy ba ta, làm các cậu phải giật ra, hất tung cả giày dép ra sàn. Các cậu và nhiều người không nghĩ là nó giữ và nhanh như thế. Đó là ở trên bờ khi nó đã bị bắt. Chứ còn ở dưới nước như hổ ở trong rừng, là đất của nó còn hống hách đến độ thế nào. Các bà, các cô và trẻ con đều chạy dạt vào sát dép. Một cái tay phía sau để nhẹ vào vai tôi. Bình, bà hầu gan thiệt ạ. Tôi quay lại, thì ra là anh Trường, một đại úy công an trong khu Tam Hiệp, người mà tôi đã từng ở chung nhà trong khi tôi làm việc với bác Nhiên ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Không ngờ lại có cả anh Trường trong thuyền. Hôm nay tôi mới gặp. Tôi cầm tay anh vồn vã. Bạo gan nhưng mà làm sao bằng anh được? Có chị và các cháu ở đây không? Mặt anh buồn rười rượi lắc đầu. Chúng tôi kéo nhau ra phía sau hàng nguyên nỗi niềm. Đầu tôi lẩn quẩn một ý nghĩ xanh màu trời. Một người đã lách ra khỏi mùa mê thuốc lú độc dược của con hồng tuột. Hai tay của tôi máu vẫn còn rỉ ra. Các bà đưa ra một sáng kiến sẽ khâu cho tôi một cái túi tay bằng vải dày. Đôi tay của tôi đã bị nhiều vết sứt sẹo do cua kẹp, có thể do máu của tôi lành. Phần khác nước biển mặn, diệt trùng, nên chỉ một vài ngày là khỏi. Dù chưa khỏi sưng, khỏi đau, nhưng ngày nào nước thủy triều xuống, tôi vẫn đi bắt cua. Tự nhiên, tôi trở thành một người giải quyết thức ăn cho tất cả mọi người trên con thuyền. Nhiều cậu, nhiều bà thường đùa vui gọi tôi là vua cua, rồi trở thành cái tên ở trong thuyền. Các bà, các cô làm đủ mọi kiểu, nào cua rang muối, cua luộc, cua nướng, cua cắt ra từng miếng đập dập, vân vân. Lúc đầu còn háo hức, dần dần mọi người phát sợ, phát ngấy lên vì cua. Sáng ăn cua, chiều ăn cua, hôm sau lại ăn cua nữa. Nhất là tôi mới phát hiện ra một cái mánh bắt cua bể.